Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Tần Hàm quyết định. Tác giả, Phượng Si. Tam nữ lập tức phát hiện Tần Cung không đúng. Lấy các nàng tu vi tự nhiên rõ ràng Tần Cung tiến vào tới rồi một loại huyền diệu trạng thái không thể quấy dày, cho nên lập tức an tĩnh xuống dưới. Mà Tần Hàm tuy rằng ngốc, nhưng hắn lại là một cái tu luyện thiên tài, cũng nháy mắt phát hiện Tần Cung không đúng. Bởi vậy, hắn cũng an tĩnh xuống dưới, trực tiếp ghé vào Tần Cung bên người, đôi tay chi cầm bảo hộ Tần Cung. Cứ như vậy, thực mau tới rồi buổi tối, khắp núi lớn trở nên quỷ dị biến yên tĩnh. Nơi này không có côn trùng kêu vang ô kêu cùng thú giống, thậm chí liền gió thổi qua ngọn cây cùng cỏ dại thanh âm đều không có. Nơi này phảng phất trở thành sinh mệnh khu rừng, cự tuyệt hết thảy sinh mệnh tồn tại. Tần Hàm cùng tam nữ ở như vậy quỷ dị an tĩnh chung có thể rõ ràng mà nghe được chính mình hô hấp, cùng tiếng tim đập trở nên càng ngày càng vang. Chỉ có Tần Cung lẳng lặng mà vẫn duy trì ngưỡng nằm tư thế, trong miệng ngậm thảo căn không có nửa điểm sinh lợi, đã mất đi bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Đã biết sợ hãi, tuy rằng là sợ hãi, nhưng lại là người có thể tiếp thu được, nhưng không biết sợ hãi mới là chân chính sợ hãi. Tần Hàm phảng phất không có sợ hãi cảm, hắn bỏ mệt mỏi lúc sau, cũng học Tần Cung như vậy nằm ngửa đi xuống, rút một cây thảo căn ngậm ở trong miệng, thực mau liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Tam nữ rốt cuộc chịu không nổi loại này vô biên sợ hãi, tiểu tâm mà đi vào Tần Cung bên người ngồi xuống. Lúc này, liền tính Tần Cung chỉ là một khối thi thể, phảng phất đều có thể cho bọn hắn sợ hãi tâm linh mang đến vô tận lực lượng giống nhau. Như thế, một bên 3 ngày thời gian trôi qua, đương thái dương chậm rãi từ đông phương dâng lên, rồi sau đó lại bề trên trung thiên lúc sau, Tần Cung bắt đầu có sinh mệnh dấu hiệu, rồi sau đó có hô hấp, cũng hiện tim đập, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đối với tam nữ tới nói phảng phất qua suốt một thế kỷ dài lâu. Đương Tần Cung rốt cuộc ngồi dậy tới ngẩng đầu nhìn hướng thái dương thời điểm, tam nữ nhịn không được khóc thành tiếng tới. Tần Cung ngơ ngác mà ở nơi đó ngồi hồi lâu lúc sau, lúc này mới hồi hồn, vẻ mặt nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía tam nữ. Các ngươi, làm sao vậy? Tần Cung mở miệng hỏi. Không có. Tam nữ tuy rằng hoa lê dính hạt mưa, nhưng các nàng khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là toát ra lệnh người vô cùng đau lòng cùng thương tiếc. Tươi cười, tận khả năng lấy một cái vui vẻ bộ dáng đối mặt Tần Cung. Không có việc gì liền hảo. Tần Cung gật gật đầu, rồi sau đó lại nhìn thoáng qua đỉnh đầu thái dương mới còn nói thêm. Chờ một chút, chúng ta tiếp tục phấn đấu, tìm kiếm đi ra cái này đáng chết địa phương biện pháp. Chúng nữ sau khi nghe xong, sôi nổi gật đầu, nhưng các nàng lại không có hỏi vì cái gì phải đợi một hồi lại đi. Mà Tần Hàm lại vẫn như cũ bất giác lo chính mình ở ngủ nhiều. Tần Cung thỉnh thoảng lại nhìn về phía thái dương. Đương thái dương rốt cuộc đạt tới ngả về tây mỗ nhất thời khắc khi, Tần Cung giơ tay vỗ vỗ ngủ say chung Tần Hàm khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt cưng chiều biểu tình. Tốt lắm, thuyết minh một cái ca ca đối đệ đệ quan ái. Tần Hàm chậm rãi mở to mắt, trên mặt lộ ra ngây ngô cười, liền ngồi dậy tới. Chờ một chút, đại gia theo sát ta, nhất định phải chú ý cho kỹ ta tiến lên phương hướng, chú ý ta hành tẩu nện bước cùng phương vị, một chút đều không thể sai, nếu không chúng ta căn bản không có biện pháp đi ra nơi này. Tần Cung đứng dậy sau, vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói. Hảo, mọi người đều gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy mọi người gật đầu, Tần Cung lúc này mới xoay người sang chỗ khác, hồn lực nháy mắt phát động, rồi sau đó cất bước hướng nghiêng phía trước bán ra một bước. Lúc sau lập tức thay đổi phương hướng, tam nữ cùng Tần Cung gắt gao mà đi theo Tần Cung phía sau. Ấn hắn tiến lên phương vị tiểu tâm mà cùng được rồi đi xuống. Tần Cung hành động thập phần tiểu tâm, không ngừng biến hóa phương hướng, thậm chí ở một bước liền có thể bước qua đi cự thạch trước. cũng muốn vòng hành mấy chục bước mới có thể đi qua đi. Chúng nữ biết Tần Cung không phải một cái chịu nói giỡn người. Bởi vậy, một bước không kém mà theo ở phía sau. Cứ như vậy, nhìn như không phải rất xa nhất đoạn khoảng cách. Tần Cung mang theo mọi người vẫn luôn đi tới Thái Dương Mau Lạc Sơn thời điểm mới đi xong. Lúc sau, ở mọi người trước mặt, cảnh vật một trận biến ảo. Tiếp theo, một tòa thông thiên triệt địa núi lớn liền chặn bọn họ đường đi. Mà núi lớn tuyệt bích trước, một cái ngăm đen cửa động liền hiện hóa ra tới. Tự trong sơn động, một cổ tiếp theo một đầu lực lượng thần bí không ngừng trào ra. Cho người ta một loại tựa thật cũng huyễn cảm giác. Đột nhiên xuất hiện núi cao cùng sơn động đem Tần Cung cũng hoảng sợ. Hắn tựa hồ cũng không có dự đoán đến sẽ là như thế này một cái kết quả. Hơi hơi mà nhắm mắt lại. Hồi lâu lúc sau, Tần Cung mới đem đôi mắt mở. Ánh mắt hướng về trong sơn động đầu đi vào. Rồi sau đó hắn do dự mà quay đầu tới. Nơi này vô cùng có khả năng là chúng ta thành công rời đi nơi này thông đạo. Nhưng ta lại không thể xác định. Mà trong sơn động thế nhưng ẩn núp như thế nào không biết, nguy hiểm ta cũng vô pháp đoán trước. Bởi vì trong sơn động thần bí lực lượng có thể ngăn cản hồn lực tra xét. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đi vào sơn động, hồn lực đem ở chỗ này hoàn toàn mất đi tác dụng. Hết thảy chỉ có thể dựa chính chúng ta cảm giác cùng đôi mắt. Nhưng cảm giác vô cùng có khả năng đã chịu này cổ thần bí lực lượng quấy nhiễu mà phát sinh sai lầm. Mà đôi mắt nhìn đến có khi cũng có thể khi dễ chính mình. Cho nên, nếu chúng ta lựa chọn vào sơn động nói, hậu quả là cái gì rất khó đoán trước. Bởi vậy, ta quyết định, từ Tần Anh mang theo các ngươi tiến vào đến ta sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong đi. Như vậy ta hành động cũng phương tiện một ít. Các ngươi thấy thế nào? Nghe xong Tần Cung nói sau, tam nữ cùng Tần Hàm liên tục lắc đầu tỏ vẻ phản đối. Ngoặc kép, muốn đi ra ngoài liền cùng nhau đi ra ngoài. Nếu xảy ra chuyện khiến cho chúng ta cùng nhau tới khiêng, chúng ta sẽ không tiến vào ngươi nhẫn không gian bên trong. Tần Âm mở miệng nói. Đối, chúng ta không đi vào. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Có chuyện liền cùng nhau đối mặt. Yến Vũ cũng mở miệng nói. Các nàng nói rất đúng. Nếu chúng ta tiến vào nhẫn không gian mà ngươi đã xảy ra nguy hiểm, chúng ta giống nhau không có biện pháp đi ra nơi này. Cho nên tiến cùng không tiến, ý nghĩa không phải rất lớn. Tần Anh cũng phát biểu chính mình cái nhìn. Nếu như vậy, hiện tại từ các ngươi tới lựa chọn, chúng ta tiến vẫn là không tiến. Tần Cung cuối cùng mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, tam nữ do dự lên. Đối mặt không biết nguy hiểm, các nàng đồng dạng vô pháp làm ra lựa chọn. Ha ha. Hảo chơi, ca ca, tiến, cũng không tham dự bất luận cái gì sự tình. Tần Hàm lúc này lại đột nhiên ngây ngô cười chụp khởi tay tới, hắn cứ như vậy nói. Hảo đi, nếu chúng ta đều không thể làm ra quyết định, vậy nghe theo Tần Hàm đi. Tần Cung cuối cùng nói, ngoặc kép, người thật sự muốn nghe chúng một cái. Tần Hàm ngốc lời nói, Tần Âm do dự mà nói. Hắn cũng là chúng ta chung một viên. Liền nghe hắn đi. Tần Cung kiên định mà nói. Hảo, mọi người nếu không thể cấp ra đáp án, cũng chỉ có thể nghe theo Lâm Khở quyết định. Trước mặt mọi người, người quyết định xuống dưới nghe theo Lâm Khở ý kiến lúc sau. Tần Hàm thế nhưng cao hứng đến vỗ tay cười cái không ngừng. Hắn tựa hồ thực hưởng thụ loại này bị người tán thành cảm giác giống nhau. Sau đó hắn thế nhưng giống cái anh hùng một vị, ngẩng đầu mà bước khi trước hướng trong sơn động đi đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.